xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2601 ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 120, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát vinh húc đã thấy internet bên trên video trên thực tế vừa mới xuất hiện, thuộc hạ liền có người gọi điện thoại cho hắn báo cáo tin tức. Tiểu quả ta vừa rồi để bọn hắn hành động, cái kia video, hẳn là ngươi lấy ra a, phía trên người kia, là ngươi, đúng không? Mặc dù rất hoàn mỹ, không nhìn thấy bất luận cái gì sơ hở, nhưng trực giác nói cho ta, là ngươi. Là ta, vinh ca ta mệt mỏi, ngủ đi. Được ngủ đi, hệ thống nhìn qua bên ngoài tinh không, cái này ngủ chưa? Túc chủ đại đại, ngươi biết ngươi làm bao lớn cái sự tình sao? Một cái video, liền để toàn bộ mạng người không có buồn ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đường quả mở ra điện thoại, phát hiện không vẻn vẹn có quan hệ. Với cái kia video cùng vân gia nóng lục soát, đồng thời còn có một cái khác nóng lục soát. Nàng điểm đi vào, mới phát hiện đây cũng là một cái video này, lại còn là nàng tham gia vị kia quan ngoại giao tiên sinh sinh nhật tiệc rượu video. Mặc dù bên trong rất nhiều người mặt đều có gạch men, duy chỉ có nàng cùng Vinh Húc không, còn có bọn hắn đi qua trùng điệp kiểm an cửa video, vân tay ghi chép. Tiểu Lâm lần này thật vì ngươi rất lo lắng. Vinh Húc nói, tiểu tử này, ta thật không có yêu thương hắn. Đường quả lộ ra vui mừng nụ cười, nuôi cái đệ đệ vẫn hữu dụng nha. Ngay lúc này, đường quả còn phát hiện rất nhiều đài truyền hình thế mà tại miễn phí giúp nàng tuyên truyền điện ảnh, thậm chí còn bị bản tin thời sự điểm danh, còn không có truyền bá, liền bắt đầu khen. Dạng này vinh dự, vẫn là để đường quả có chút cao hứng. Dù sao lên một bộ phim tiểu quả liền vì nước làm vẻ vang, người có được hay không, thấy rõ ràng người tự nhiên biết. Cái này một bộ phim tuyệt đối cũng là hiện tượng cấp bậc, chúng ta quốc gia rất hy vọng có càng nhiều dạng này hào tác phẩm xuất hiện. Vậy ta về sau liền nhiều đập điểm dạng này hào tác phẩm, hồi báo đi. Đường quả cười cười, dù cho kinh lịch lại nhiều, bị người thích cùng tán đồng, ai không thích đâu, ai không cao hứng đâu. So sánh đường quả nơi này ấm áp, vân gia nơi này thì là một mảnh mây đen, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, đây hết thảy đều là vân nghệ tự biên tự diễn. Có thể trong video hết thảy, hiện ra đều là thật. Hơn nữa, quay chụp địa phương, còn là tại vân tử mặc gian phòng bên trong. Còn không truy cứu, là ai quay chụp, hiện tại Vân Tử Mặc không hiểu thấu té xỉu, bác sĩ bên kia còn. Không có tin tức nói Vân Tử Mặc lúc nào có khả năng tỉnh. Luôn luôn lạnh nhạt Vân Nghệ, lần này cũng không còn cách nào bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối, nàng há miệng muốn giải thích trong video người thật không phải nàng. Có thể người Vân ra ánh mắt thật thật đáng sợ. Có phải hay không là ngươi rất Tử Mặc xuất thủ, ngươi đem Tử Mặc làm sao? Vân Mẫu nhìn xem Vân Nghệ, một mặt hoài nghi, tiểu nghệ ta thật không nghĩ tới, đây hết thảy đều là ngươi trăm phương ngàn kế tính toán. Chúng ta vì ngươi, cho tới bây giờ đều không có chủ động tiếp xúc qua đường quả, ngươi làm đây hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? Là trong lòng oán hận chúng ta, không có sớm một chút tìm tới ngươi sao? Vân Nghệ cắn môi, không nói một lời, trong ánh mắt không ngừng rơi xuống nước mắt, đột nhiên nói, ta chỉ là muốn vượt qua. Nàng mà thôi, các ngươi không luôn nói ta yêu tú sao? Ta nếu là không cao hơn nàng, tính là gì ưu tú? Vậy ngươi liền là dùng loại phương pháp này vượt qua nàng. Vân phụ chất vấn, Vân Nghệ cắn răng, là đại ca hắn. Nàng muốn nói, đây hết thảy đều là Vân Tử Mặc mê hoặc, bằng không thì nàng nơi nào có lá gan kia, cũng bởi vì Tử Mặc thương ngươi, vì lẽ đó ngươi liền để Tử Mặc giúp ngươi mưu đồ những này, đúng hay không? Vân Mẫu có chút sụp đổ, ba cái nhi tử kỳ thật nàng thích nhất là Vân Tử Mặc, Vân gia chức trách lớn đều giao đến Vân Tử Mặc trong tay. Cách chương,